Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1033. Mã Đằng Giã Vọng. Nhìn thấy Mã Đằng kinh nghi bất định đến sắc mặt, Lưu Phong ý vị thâm trường nói ra: "Thứ sử đại nhân, ngài tất cả thuộc hạ, bao quát vị này Bàng Đức Công, quy hàng Đại Hoa lời nói, đều có thể thăng quan tiến tước, nếu không được cũng có thể giữ được tính mệnh, cầu được một thế vinh hoa phú quý. Nhưng là ngươi đây, Đại Hoa chẳng lẽ sẽ không cố kỵ ngươi Lương Châu Vương phải thân phận? Không sợ ngươi sẽ lặp đi lặp lại, sẽ không đối ngươi có chút nghi kỵ. Tất cả mọi người nhưng hàng, đều có thể cam đoan vinh hoa phú quý. Duy chỉ có thứ sử đại nhân ngươi, đầu thành, chỉ có một con đường chết." Nghe Lưu Phong lời nói, Mã Đằng trên mặt đột nhiên biến sắc, bên cạnh Bàng Đức Công thì là mịt mờ nhếch miệng. "Được thôi, Lưu Phong tiểu tử này nói tới, không khỏi cũng coi trọng thứ sử đại nhân a. Người ta Đại Hoa đang đánh hạ Đại Ngụy sau, liền Tào Tháo một đám con cái đều một cái không có giết, tại thành Nam Kinh ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lên. Chẳng lẽ Tào Tháo một đám nhi tử, Đại Ngụy hoàng tử thân phận, không thể so với thứ sử đại nhân càng thêm cao quý? Đến lúc đó coi như thứ sử đại nhân muốn lặp đi lặp lại, hắn thật có thể xúi dục động Lương Châu các dũng sĩ sao?" Bàng Đức Công cho rằng hy vọng phi thường xa vời. Bàng Đức Công tin tưởng, nếu như thứ sử đại nhân lựa chọn đầu thành, tin tưởng Lương Châu sẽ có không nhìn bách tính cùng binh sĩ đều sẽ vỗ tay bảo hay, nhảy cẫng hoan hô. Mà một khi quy hàng sau, thứ sử đại nhân còn nghĩ âm thầm xúi dục bọn họ tạo phản, đoán chừng là suy nghĩ nhiều a. Những này thiết kỵ, đến lúc đó không tố giác thứ sử đại nhân, coi như thứ sử đại nhân bình thường biết làm người. Bất quá, đạo lý mặc dù là như vậy cấp đạo lý, nhưng là Bàng Đức lại cứ lại không thể nói, cũng không dám nói. Đây chính là cái này Lưu Phong ghê tởm địa phương. Một khi Bàng Đức nói ra tình hình thực tế lời nói, tất nhiên sẽ gây nên Mã Đằng không nhanh cùng phản cảm. "A, người thần mã ý tứ a, xem thường bản thứ sử đúng hay không? Bản thứ sử trong lòng của ngươi cứ như vậy vô dụng cùng vô năng sao? Còn nữa, vừa rồi Lưu Phong nói rõ ràng, ai cũng có thể đầu hàng, coi như vị này Bàng Đức Công cũng giống như vậy, chỉ cần quy hàng, liền có thể bảo chứng thăng quan tiến tước. Duy chỉ có thứ sử đại nhân đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Bàng Đức nếu là dám khuyên, Mã Đằng tất nhiên sẽ nghĩ, người lão gia hỏa này thần mã ý tứ a. Úp, hợp lấy ngươi quy hàng có thể thăng quan tiến tước, liền không để ý bản thứ sử chết sống đúng không? Ngươi đây là muốn đạp trên bản thứ sử thi thể thượng vị đúng không?" Bởi vậy, cứ việc Bàng Đức khám phá Lưu Phong quỷ kế, nhưng là vẫn cứ một mực không có cách nào mở miệng khuyên bảo. Mà lúc này Mã Đằng chính là quan tâm sẽ bị loạn. Lưu Phong vừa rồi một phen ngôn từ, hắn là càng nghĩ càng đúng. "Đúng a, bản thứ sử kém chút liền sai lầm a. Nếu như bản thứ sử đầu thành, quả thực một chút đường sống đều không có a. Đã quy hàng tất chết." Quyền kia thứ sử dứt khoát liền liều mạng với hắn. Bên cạnh Lưu Phong nhìn thấy Mã Đằng giữ tợn sắc mặt, không khỏi lộ ra hiểu ý tươi cười. Lưu Phong không khỏi nói ra: "Bất tài nguyện ý cấp thứ sử đại nhân chỉ điểm một con đường sáng, không biết thứ sử đại nhân ý như thế nào?" Mã Đằng sắc mặt âm trầm không chừng hỏi: "Lưu hiền chất, không biết ngươi có cái gì thượng sách a?" Lưu Phong trịnh trọng kỳ sự nói ra: "Thứ sử đại nhân, Đại Hoa diệt chúng ta Đại Thục Quốc, chiếm lĩnh chúng ta Giang Sơn. Chúng ta cùng Đại Hoa có thù không đội trời chung, mà địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta gì không chân thành hợp tác, cộng đồng đối phó Đại Hoa đâu? Chỉ cần thứ sử đại nhân làm bộ quy hàng, chờ lão bố dẫn dắt đại quân đến sau, chúng ta thiết hạ mai phục, tiền hậu giáp kích, tất nhiên có thể đem lão bố đưa vào chỗ chết, đem bọn hắn mang đến binh mã một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, thứ sử đại nhân có thể tiến quân Trung Nguyên, đóng đô Giang Sơn, mà Lưu gia chúng ta thì có thể thẳng đến Quý Xương. Hai nhà chúng ta, theo như nhu cầu, vĩnh chấm dứt đồng minh. Không biết thứ sử đại nhân ý như thế nào? Lưu Phong một phen, không khỏi nói Mã Đằng tim đập thình thịch. Thật sự là Lưu Phong vẽ xuống này bánh quá lớn quá mê người. Không phải do Mã Đằng không động tâm a? Lúc này, Mã Đằng tâm lý ba động kịch liệt. Trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết đoán, Mã Đằng không khỏi nhìn về phía Bàng Đức, không khỏi hỏi, Lệnh Minh, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Bàng Đức trầm ngâm một lát, không khỏi nói ra, Thứ sử đại nhân, việc này tư thể chuyện lớn, thuộc hạ nhất thời cũng khó có thể làm ra quyết đoán. Cho thuộc hạ nghĩ lại, kỳ thật, tại Bàng Đức xem ra, này còn cần nghĩ à? Khẳng định không thể đáp ứng họ Lưu tiểu tử kia a. Lập tức để tiểu tử kia xéo đi. Nhưng là Bàng Đức hiện tại không dám cũng không thể nói như vậy. Nếu như hắn thực có can đảm nói ra tình hình thực tế lời nói, tất nhiên sẽ gây nên Mã Đằng nghi kỵ, thậm chí sẽ thu nhận họa sát thân. Không có cách, thật sự là Lưu Phong vẽ ra đến bánh quá lớn quá mê người. Đối mặt loại này dụ hoặc, đủ để cho Mã Đằng mất đi tất yếu sức phán đoán. Đang nghe Bàng Đức nói sau, Mã Đằng rất tán thành nói ra, Lệnh Minh nói không sai, hiền chất a, bản thứ sử nhìn không bằng tốt như vậy, ngươi trước tiên ở ta trên phủ thứ sử ở lại, chờ sáng sớm ngày mai bản thứ sử lại cho ngươi trả lời chắc chắn không muộn. Lưu Phong hơi chần chờ, liền vui vẻ đồng ý nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Như thế, liền quấy giày, Lưu Phong tựa hồ cũng rất gấp, nóng lòng đợi đến Mã Đằng đồng ý. Mã Đằng gọi tới quản gia, mạng quản gia vì Lưu Phong an bài viện lạc dàn xếp, đồng thời phải thật tốt chiêu đãi Lưu Phong. Quản gia tuân mệnh, dẫn Lưu Phong đi xuống. Không bao lâu, quản gia dẫn Lưu Phong đi vào một tòa độc đáo mà u tĩnh trong sân. Đồng thời còn phái đến hai cái xinh đẹp nha hoàn tới hầu hạ Lưu Phong. Thấy cảnh này, Lưu Phong con mắt không khỏi chính là sáng lên. Lưu Phong hưng phấn, cũng không phải bởi vì điểm ấy đãi ngộ. Hắn mí mắt còn không có như vậy cạn. Hắn cao hứng chính là, Mã Đằng đã cho hắn đãi ngộ tốt như vậy. Vậy chứng minh, mình thật để Mã Đằng tâm động. Mã Đằng đáp ứng hy vọng rất lớn. Mà chỉ cần Mã Đằng đáp ứng, ở đây chơi chết lão bố hy vọng liền rất lớn. Chỉ cần chơi chết lão bố, bọn họ Thục Quốc liền có cơ hội phục quốc. Chỉ bằng cái kia ngốc to con Mã Đằng, thế nào lại là bọn hắn đối thủ? Đến nỗi vừa rồi hắn đối Mã Đằng nói tới, để Mã Đằng dẫn dắt đại quân tiến vào chiếm giữ Trung Nguyên. Bọn họ Tây lấy Quý Xương khu tự trị lời nói, chẳng qua là nói một chút mà thôi, tuyệt đối không nên quá coi là thật. Lưu Phong cao hứng phía dưới, nhìn hầu hạ hai cái tiểu nha đầu cũng phá lệ thuận mắt. Đồng thời hai người này tiểu nha đầu lồi lõm tinh tế, dáng dấp vốn là rất xinh đẹp. Kết quả là, Lưu Phong lôi kéo hai cái tiểu nha đầu, chui vào chăn bên trong, chăn lớn cùng ngủ, hồ thiên hắc địa lên. Trong lúc nhất thời, trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ thối nát hương vị. Lại nói Mã Siêu uống đến say khướt, đang chuẩn bị nằm ngủ gặp thời đợi, bỗng nhiên có cái gã sai vặt lặng yên đi vào Mã Siêu bên người. Hướng về phía hắn báo cáo, công tử, ngay tại vừa rồi, có cái gọi Lưu Phong người tìm đến thứ sử đại nhân. Úp, ta đã biết, nghe gã sai vặt này phải lời nói. Mã Siêu cũng không có để ở trong lòng. Có người tìm liền có người tìm thôi. Có gì có thể ngạc nhiên. Sau đó gã sai vặt này tiếp lấy nói ra. Cái này Lưu Phong, là Lưu bị con nuôi.